Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Kia phiến đỉnh núi, buổi sáng lại nghỉ ngơi một cái. Giữa trưa Trịnh Khải Hồng hỏi: "Ngươi buổi chiều mang Nikon cùng Nikon ra ra đi ngâm cái suối nước nóng đi. Ngươi hai bà ngoại cháu trai nhà đại nữ tế mở cái làng du lịch. Chỗ của hắn suối nước nóng chỉnh rất tốt. Ta cùng ngươi cha đi ngâm qua hai lần, ưỡn đến mức sức lực." Dương Thúc Bảo đếm quan hệ trong đó, nói ra: "Các ngươi rất có thể a, quan hệ này đều có thể kéo lên." Trịnh Khải Hồng chỉ Dương Chính Niên nói: "Cha ngươi khô khác không được, chắp nối nhất đẳng lợi hại." Dương Thúc Bảo hỏi Nikon muốn hay không đi tắm suối nước nóng. Nikon cũng không có ngâm qua suối nước nóng, phi thường chờ mong, có thể nàng mong đợi nhất vẫn là đi leo núi tuyết. Cho nên bọn họ quyết định ngày mai tắm suối nước nóng, buổi chiều leo núi tuyết, nhưng leo núi tuyết rất lạnh, nhất định phải mặc vào quần áo dày. Lão gia tử đem hắn quân xanh biếc đại áo cho lấy ra. Cái này dám chắc được. Trịnh Khải Hồng muốn mang Nikon đi mua áo bông. Đến ăn cơm trưa, Dương lão gia tử nghe xong phất tay nói ra: "Mua cái gì mua? Hiện tại kia áo bông có thể mặc không? Đem ta trước kia theo bọn Tây bên kia mang về đâu tử áo khoác cho nàng mặc. Kia y phục tuyệt đối rộng thoáng. Bất quá kia là ngươi nãi, không biết nàng có phải hay không ghét bỏ." Nikon minh bạch hắn ý tứ sau tranh thủ thời gian cự tuyệt: "Cảm ơn gia gia hảo ý, nhưng ta đã nhận nãi nãi vòng tay, không có khả năng lại nhận lấy khác." "Cái gì vòng tay?" Lão gia tử buồn bực: "Tai ta lưng, nghe lầm à?" "Không sai không sai." Trịnh Khải Hồng hô: "Kia vải nỉ áo khoác ngươi giữ đi, tốt xấu là cái tưởng niệm. Ta mang Nikon đi trong huyện cao ốc chọn một kiện áo lông là được." Lão gia tử nói ra: "Kia y phục ngươi nãy không có mặc, nàng cái thấp, Nikon cái này đầu ta thấy được, nhường nàng thử một chút đi. Y phục kia là cái hảo quần áo, nữ tướng quân vải nỉ đâu." Lão nhân rất quật cường: "Nhất định để Nikon thử một chút." Mang theo chó liền trở về cầm. Dương Thúc Bảo nhìn chằm chằm lão mụ hỏi: "Kia vòng tay chuyện ra sao?" Trịnh Khải Hồng nói ra: "Kia thật là bà ngươi truyền cho ta, gia gia ngươi không biết việc này. Bất quá phải nói kia vòng tay không phải cái gì hảo ngọc làm thành, bà ngươi lúc ấy nhường người lừa gạt, nhưng nàng là hảo ý. Lúc ấy có phương nam thương nhân bán ngọc thạch, bà ngươi đem tất cả tiền riêng móc ra mua như thế cái vòng tay, nghĩ lấy ta cái niềm vui." Nói đến đây, ánh mắt của nàng có chút phiếm hồng. "Lúc ấy các ngươi lão Dương nhà nghèo, bà ngươi sợ ta ghét bỏ, liền cố ý mua như thế cái vòng tay vụng trộm cho ta. Lúc ấy sợ ngươi ra ra tức giận, một mực giấu giếm hắn đâu. Ai, một giấu chính là cả một đời." Dương Chính Niên nhịn không được đốt điếu thuốc. Cao tuổi về sau không dám nghĩ chuyện quá khứ, tưởng tượng trong lòng mỏi nhừ. Dương Thúc Bảo cũng trong lòng mỏi nhừ. Hắn nhớ tới nhà trẻ thời điểm có đồng học mua rất thời thượng đồng hồ điện tử. Hắn trông mà thèm không được về nhà muốn. Nhưng lúc đó cha của hắn nhà máy hiệu quả và lợi ích không được, đã bắt đầu có nhân viên nghỉ việc. Mà ra ra hắn trong nhà tiền lúc ấy toàn bộ chi viện đại bá của hắn mấy cái vùng núi chiến hữu. Cả nhà không có gì tiền. Thế là bà nội hắn liền lên núi hái mộc nhĩ hái nấm hương phơi bán cho người ta tiệm cơm. Đem trong nhà một chút tiểu mễ cầm đi thị trường bán, cuối cùng đổi ít tiền, mua cho hắn như thế một khối đồng hồ. Nhớ tới việc này, hắn sờ lên Nikon tay nói ra: "Chờ ta đính hôn, ta dẫn ngươi đi cho nãi nãi tảo mộ, nhường nãi nãi nhìn nàng một cái cháu dâu, ba con trai, liền hắn một cái tôn tử." Lúc ấy hắn tại Nam Phi bị hiểu lầm đánh chết, cha mẹ của hắn liền không có cùng hắn ra ra nói, sợ hắn ra ra chịu không được đả kích cũng đi. Việc này đến bây giờ tại Dương Thúc Bảo trong lòng cũng là cây gai. Trường học biết được hắn tin chết sau căn bản không có đi Nam Phi xác minh. Cầm tới tin tức sau liền thông chi trong nhà hắn. Sau đó chuẩn bị một khoản tiền liền muốn xong việc. Cho nên cho tới bây giờ, Dương Thúc Bảo cũng chỉ là gọi điện thoại cùng trường học nói mình không niệm nghiên cứu sinh. Về phần hồ sơ các loại hắn trực tiếp tồn tại trường học. Hắn là đảng viên, thứ này trường học không dám tùy tiện xử trí. Lão đầu tử dẫn lão hoàng cầu ôm cái nhựa plastic bọc về đến. Bên trong là thằng đầu tử áo khoác, bên ngoài một tầng nhựa plastic bao khỏa, bảo tồn phi thường tốt. Vải nỉ áo khoác màu sắc xanh đậm, cao cổ, song bài khấu, thu eo thiết kế, trên bờ vai còn có quân hàm, một viên kim tinh. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nói, đây là tướng quân vải nỉ. Dương lão gia tử trịnh trọng gật đầu, tướng quân vải nỉ, 92 năm ta cùng ta lão hòa kế sông Liên Xô buôn bán thời điểm. Dùng 10 cân thịt liên nhà máy đỏ chót ruột đổi. Tính chất khá tốt, bên trong là lông chồn, ấm áp, này vải nỉ làm rất có ý tứ, dù cho thời gian xa xưa, có thể song bài đại móc vẫn như cũ kim quang lóe sáng. Nhìn kỹ phía trên đại bàng có hồng quân quân kỳ đâu. Ni tư thái cao, có 1m75, nàng chính thích hợp mặc này quân đâu. Sau khi mặc vào dùng đai lưng nhẹ nhàng thu eo. Xong bài khấu buộc lên, cao cổ một mực tạp đến cái cằm, quả nhiên là tinh khí thần tràn trề. Thế nào, hả, Dương lão gia tử cười nói, ta liền nói tốt a. Lão hiệp khách cười nói, xác thực rất xinh đẹp, quả thực chính là ta lúc tuổi còn trẻ nhìn thấy Liên Xô tuyên truyền trong poster nữ binh. Tư thế hiên ngang nha, Nikam mặc vào bộ y phục này. Hơn nữa ăn mặc vải nỉ có chỗ tốt là có thể tiếp tục ăn mặc nàng món kia xinh đẹp bông vải sườn xám. Dương Thúc Bảo cho nàng đem cổ áo dựng đứng lên. Dạng này đều không cần chụp mũ. Từ trong thôn lái xe không dùng đến 4-5 cây số chính là trường Bạch Sơn dưới chân. Bất quá không phải cửa chính. Chỉ có một đầu gập ghềnh tiểu đạo. Trịnh Khải Hồng cho Nicole cùng lão gia tử tìm cái quải trường. Phòng ngừa leo núi trượt chân, Dương Chính Niên xem điện thoại, nói ra, các người nhanh đi đi, hôm nay đi vừa vặn, tiếp qua 2 ngày có một trận tuyết lớn, ân, năm nay đoán chừng muốn tại trời tuyết lớn bên trong qua Tết. Dương Thúc Bảo nói ra, có tuyết lớn tốt nhất, Nico đã sớm muốn nhìn một chút tuyết rơi cảnh tượng, lão Dương lái xe đưa bọn hắn đến chân, núi. Hiện tại trường Bạch Sơn được bảo hộ lên, đường nhỏ cũng có người canh chừng, bất quá đều là trong thôn ngoài thôn người quen, đếm một hạ thế nào cũng có thể có quan hệ thân thích. Lão Dương mang theo một gói thuốc lá đi qua đưa cho hắn, lại để cho Dương Thúc Bảo cùng Nicole kêu 2 tiếng, cữu ra, về sau người ta liền cho đi. Ngậm lấy điếu thuốc, giữ cửa lão hán nở nụ cười, đi nha. Cháu trai, tiểu tử nhà ngươi có thể, đây là theo Nga cưới cái nàng dâu. Bọn hắn bên này có cưới Bắc Nga cô nàng. Không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít gặp qua nghe nói qua. Cho nên không tính là gì hiếm lạ chuyện. Dương Chính Niên cười không nói. Trải qua nhiều năm bảo hộ, trường Bạch Sơn thảm thực vật khôi phục rất không tệ. Đáng tiếc đây là ngày đông giá rét thời tiết. Hơn nữa trước đây không lâu tuyết rơi xuống, theo chân núi đến đỉnh núi toàn bộ bao trùm lấy tuyết đọng. Thoạt nhìn có chút đơn điệu, Dương Thúc Bảo ra hiệu bọn hắn đeo lên kính bảo hộ. Nikon tràn đầy phấn khởi nói ra, không sao, ta đợi chút nữa lại đeo lên. Tuyết màu sắc thật đẹp, ta muốn sờ một cái bọn chúng, nói nàng lấy xuống ra găng tay, nắm một cái tuyết sau đó run. Lạnh quá, Dương Thúc Bảo nói ra, sờ nó làm gì, tìm lãnh, ngươi hôm qua không phải tại ven đường sờ qua sao? Nikyong cười nói, không đồng dạng nha, nơi này tuyết nhiều sạch sẽ, Dương Thúc bảo dọc theo đường núi cẩn thận đi lên. Đây là thời trẻ con của hắn đi qua rất nhiều lần con đường. Lúc này lại đi, có một phen đặc biệt tình cảm. Lúc này chân núi một mảnh băng khiết. Trên núi đá là tuyết, trên cây là tuyết, bầu trời như vậy trắng noãn, giống như cũng là tuyết. Hắn mang theo Nikon cùng lão gia tử bò lên một hồi. Sau đó đến một đỉnh núi nhỏ lên sau nhìn về phía trước. Một tòa băng hồ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.